Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, bị bắt. Tại Vương Tử Dương hai mắt đỏ bừng nhìn soi mói, một bóng người, không nhanh không chậm xuyên qua Vĩnh Hằng Quỷ Môn. Đây là một vị thanh niên, một bộ áo đen, khuôn mặt ở giữa mang theo một cỗ lăng lệ cảm giác. Chính là Dương Trần. Hắn nhìn trước mắt vừa mới thông qua Vĩnh Hằng Quỷ Môn 300 người. Đặc biệt là nhìn về phía Vương Tử Dương thời điểm, không khỏi nháy nháy mắt, chỉ có thể còn lại ít như vậy nhân số. Nói thật, cũng thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Vốn cho rằng có thể còn sống sót 500 người đâu. Dương Trần nhỏ giọng lầm bầm một câu, sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn ra xa xa, muốn tìm kiếm mình chạy trốn phương hướng. Có thể vừa nhìn xuống này, hắn lại trên mặt biểu lộ lại triệt để đọng lại. Chỉ gặp tại mảnh này không gian kỳ dị trung tâm, lại có một tòa cao vạn trượng tế đàn, mà bốn phía thì hiện đầy một loại không gió chập chờn dây leo màu đen. Dây leo kia như là lệ quỷ 100, dương nanh múa vuốt, hình dạng 10 phần quỷ dị, càng có một cỗ cực kỳ khí tức âm sâm từ trên đó tràn ngập ra, càng làm cho Dương Trần khóc không ra nước mắt. Chính là tại cái kia vạn trượng tế đàn chung quanh, lại có mấy vạn vương gia đệ tử chia làm 8 cái phương hướng xếp bằng ở hư không. Bọn hắn hai tay kết xuất ấn ký kỳ dị, trong miệng còn niệm động lấy một cỗ âm phù 10 phần quỷ dị. Từng luồng kỳ dị chi lực, thông qua mỗi một vị vương gia đệ tử, tuôn hướng vạn trượng tế đàn, càng khiến người ta không thể tin được chính là, trận đài này vậy mà truyền ra một cỗ cường hoành lực hấp dẫn. Từ mặt đất bên trong, rút ra ra vô tận máu tươi, sau đó những huyết dịch này, lại bị những cái kia chập chờn quỷ đằng, hấp thu hầu như không còn. Vương gia này đến cùng đang làm cái gì? Dương Trần ngưng tụ, vương gia nhất định là tại dự mưu cái gì? Mà điểm mấu chốt chính là trận kia chung quanh đài quỷ đằng. Đối với hắn sau một câu, trước mắt vương gia đệ tử lại là không có bao nhiêu phản ứng. Nhưng hắn trước một câu vốn cho rằng có thể còn sống sót 500 người, lại là để cái kia vừa mới thông qua Vĩnh Hằng Quỷ Môn 300 đệ tử tất cả đều trợn mắt đối mặt. Trong nháy mắt, bọn hắn sắp tức nổ tung. Lần này nếu không phải là Dương Trần ở giữa quấy rối, bọn hắn há có thể như vậy. Trận trận như là tính thực chất sát ý từ này một số người trên thân bộc phát ra. Toàn bộ không gian phảng phất đều như là tiến vào rét đậm đồng dạng. Mà Vương Tử Dương càng là toàn thân đều run rẩy một chút, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, vừa mới kinh lịch, giống như thủy triều, xông lên đầu. Hắn từ lúc chào đời tới nay, đều không có nhận nhiều như vậy ủy khuất. Ngoại trừ lần trước tại huyết ma truyền thừa chi địa, bị người trí thông minh nghiền ép, bây giờ lại là bị người mưu hại một phen. Loại sỉ nhục này, Vương Tử Dương tuyệt đối không muốn lại thử. Hắn nếu là biết, kỳ thật cái này hai lần là cùng một người, đoán chừng nhất định phải tại chỗ thổ huyết không thể. Những cái kia đến đây nghênh tiếp đệ tử, có một cái tính một cái, đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn xem Dương Trần, lại nhìn xem những người còn lại, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Trước mắt tiểu tử này, toàn thân cao thấp, một chút thương thế đều không có, thậm chí khí tức hay là đỉnh phong, có thể trái lại Vương Tử Dương bọn người, lại là chật vật không chịu nổi. Loại này tương phản hình thành đánh vào thị giác lực, khiến cái này đệ tử sinh ra một loại ảo giác. Dương Trần hẳn không phải là cùng Vương Tử Dương cùng đi a, mà liền tại những đệ tử này ngu ngơ thời khắc, Vương Tử Dương lại ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, đầu đầy loạn phát, đón gió vũ động. Sau đó hắn vậy mà như là giống như điên, trực tiếp thẳng hướng Dương Trần. Cái kia 300 tên đệ tử ngoại trừ tán tu bên ngoài, cũng đều thẳng đến Dương Trần mà tới. Giết a, đem tiểu tử này tháo thành tám khối. Không được, muốn thiên đao vạn quả. Vương gia đệ tử giống giận vọt tới, cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, liền phảng phất Dương Trần cùng bọn hắn có không đội trời chung thù hận đồng dáng. Dương Trần thấy thế, sắc mặt biến biến, không chút nghĩ ngợi, vội vàng trốn bán sống bán chết, đồng thời còn không quên quay đầu giải thích nói, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Những đệ tử kia nghe nói, con mắt càng đỏ, giận dữ hét, hiểu lầm cái đầu, có bản lĩnh, ngươi đứng lại đó cho ta. Dương Trần cũng không quay đầu lại, hô, có bản lĩnh, các ngươi dừng lại cho ta. Lời này vừa nói ra, những đệ tử kia tức giận đến sắp nổ. Vương Tử Dương càng là kém một chút thổ huyết, song toàn nắm chặt, móng tay đều đâm vào trong thịt. Nhưng đối với đây, hắn vậy mà hồn nhiên không biết. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Tử Dương đối với Dương Trần hận ý đã đạt tới cực hạn. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Cho ta bắt lấy tiểu tử này. Muốn sống, Vương Tử Dương mặc dù tức giận, thế nhưng còn có một tia lý trí. Bọn hắn là thân thể bị trọng thương, tốc độ vốn là chậm không ít. Nếu là như vậy xuống dưới, nhất định sẽ làm cho Dương Trần thoát đi. Lúc này gầm thét một tiếng, để những cái kia ngu ngơ đệ tử tất cả đều triệu tập tới. Lúc đầu Dương Trần còn có thể nhẹ nhõm trốn tránh, có thể trong chớp nhoáng này, trên thân áp lực tăng gấp bội, mà lại, theo thời gian trôi qua, nơi đây ba động cũng đưa tới trận đài chung quanh người của vương gia. Trong lúc này, có thể có lấy rất nhiều khí tức tại ngự hồn cảnh thất trọng trở lên cường giả. Dương Trần thấy thế, không tâm tư đang giận Vương Tử Dương đám người, con người chỗ sâu hiện lên một vòng quang mang, đại khái phán đoán Hứa Linh cung cấp phương hướng, liền muốn tiến về, nhưng lại tại lúc này, một tiếng thanh âm nhàn nhạt, lại đột nhiên vang vọng toàn bộ không gian, người nào ở chỗ này nháo sự? Thanh âm kia nghe hư vô mờ mịt, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, mười phần quỷ dị. Tại thanh âm này truyền ra một sát na, Dương Trần sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp đem hắn khóa chặt. Đi theo liền có một đạo trăm trượng cự thủ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng hắn đánh tới. Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên trầm xuống, ngay cả tốc độ đều trở nên kỳ chậm không gì sánh được. Phảng phất lâm vào đầm lầy, càng có một cỗ uy áp ngập trời từ cự thủ phát ra, tác dụng trên người Dương Trần, kỳ cốt cách đều truyền đến ken két tiếng vang. Đáng chết! Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bên trong hàn mang phun trào, nhìn về phía trận đài phụ cận, một vị thân mang đạo bào lão giả, chính là người này, cách xa nhau rất xa, trực tiếp hướng Dương Trần xuất thủ, có thể giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền ngưng tụ thiên địa chi lực cho mình dùng, thực lực tuyệt đối là hóa linh cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Dương Trần không nghĩ tới, lại có hóa linh cảnh cường giả trực tiếp ra tay với mình. Trong lúc nguy cấp, Dương Trần cắn răng, đang muốn trong lật tay lấy ra huyết ma mặt nạ, nhưng lại tại lúc này, lại đột nhiên có cười to một tiếng từ đằng xa giữa hư không truyền đến, đi theo một bóng người đột nhiên từ hư không ở trong bước ra. Người này chung quanh hư không vặn vẹo, để cho người ta thấy không rõ nó chân dung, nhưng Dương Trần lại liếc mắt nhận ra, cái này thình lình chính là Chu gia vị kia hóa linh cảnh cường giả. Dương Trần tuần tự hai lần gặp qua người này, không nghĩ tới lần thứ ba gặp mặt vậy mà lại ở chỗ này. Vương gia thật sự là thật là uy phong, nhiều người như vậy vây công ta Chu gia con rể không nói, ngay cả hóa linh cảnh cường giả đều tự mình xuất thủ. Vị lão giả này ngôn ngữ mười phần bá đạo, Lời còn chưa dứt, liền cong ngón búng ra. Cái kia không trung cự thủ, liền trong nháy mắt sụp đổ ra. Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, sau đó trong mắt chợt lóe sáng, liền muốn lại lần nữa chạy trốn. Hắn thấy, rơi vào Vương gia trong tay, cùng rơi vào tay Chu gia, giống như không có khác biệt lớn. Ngươi có thể để ta từ trên xuống dưới Chu gia, cực kỳ tìm kiếm, có thể lão giả kia há có thể như Dương Trần mong muốn. Cười ha ha một tiếng, một tay một chảo, Dương Trần thân ảnh liền không bị khống chế bị nhốt mà tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.